Chương 19, Mục Linh Châu tới tay. Nguyên ca ca, người yên tâm ta nhất định hội đối với ngươi phụ trách rốt cuộc. Hai người nằm ở vô danh không gian bên trong, cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Viêm đột nhiên mở miệng đạo, điều này làm cho một bên Sở Nguyên một trận không nói gì, cảm giác chính mình thật giống như là Dương Bạch Lao một loại, mà Hoàng Viêm chính là Hoàng Thế Nhân. Vừa mới, Sở Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, mà là lấy tay không ngừng vuốt ve cặp kia tuyệt thế đại đùi đẹp. Viêm Viêm, nơi này cũng đã đủ, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Ở độ đã trải qua một phen điên loan đảo phượng lúc sau, Sở Nguyên nhẹ nhàng hôn môi Hoàng Viêm một chút, đối với Hoàng Viêm đạo. Hoàng Viêm nhu thuận gật gật đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, chút đã không có phía trước lánh diễm cao ngạo thần sắc. Lập tức, hai người mặc quần áo lúc sau, Sở Nguyên đó là đóng cửa xạ gìn gẳng, dị độ không gian lại tiêu thất, bọn họ cũng xuất hiện ở tại Bất Tử Sơn Thượng, lúc này Bất Tử Sơn Thượng, như trước là giống như vừa mới tiến đến một loại. Vừa mới, Hoàng Viêm tắm rửa cái đó dòng viêm, cũng hoàn toàn đọng lại, đã không có chút hỏa diễm hơi thở. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng thập phần rõ ràng, đây là Hoàng Viêm mất đi nguyên âm lúc sau, khiến cho một chút tiên thiên hỏa linh tiết lộ, do đó làm cho dòng viêm đã không có chút hỏa diễm, thậm chí về sau cả Bất Tử Sơn đô hội phát sinh kinh thiên biến hóa phu quân, người rốt cục đi ra, nhưng làm chúng ta lo lắng gần chết Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, trên mặt lo lắng vẻ mặt rốt cục thì thả xuống dưới. Đồng thời, hai mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một tia lệ quang, thông minh như nàng như thế nào hội không biết, Sở Nguyên cùng Hoàng Viêm đã xảy ra cái loại này nam nữ việc, nói cách khác hai người cũng không có thể như thế bình tĩnh mà hài hòa xuất hiện ở trong này. Là trọng yếu hơn là, cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, làm cho nàng có điểm hâm mộ ghen tị. Nàng cùng Sở Nguyên ở chung như vậy liền, như trước vẫn là tấm thân xử nữ, cùng lúc là bởi vì vi Sở Nguyên thập phần yêu quý nàng. Về phương diện khác nàng cũng không nhớ cứ như vậy sớm giao cho Sở Nguyên, thế nhưng là hiện tại Sở Nguyên bên người nữ nhân càng đến càng nhiều. Hơn nữa đều cùng Sở Nguyên đã xảy ra thân mật quan hệ, nay Tử Huyên có một loại ghen cảm giác. Huyên Nhi, ngươi này nghĩ lung tung chút cái gì đâu, Sở Nguyên tâm như gương sáng một loại, chỗ nào hội nhìn không ra Tử Huyên cảm xúc. Đồng thời, Cửu Âm Chân Nguyên cũng bắt đầu lại dục dịch đi lên, hai người thể chất đều thập phần đặc thù, có thể thời khắc lẫn nhau biết đối phương. Cũng đang là như thế, hai người ở chung cùng một chỗ lúc sau, hai người đạt được cảm quan cảm thụ, cũng là nhất nóng cháy phu quân, chúng ta còn có chuyện trọng yếu đâu, thời gian hữu hạn vẫn là không cần trì hoãn ở trong này. Sở Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Viêm Viêm, ngươi có biết hay không, Mục Linh Châu ở Bất Tử Sơn địa phương nào? Sở Nguyên không khỏi quay đầu, đối một bên Hoàng Viêm hỏi. Hoàng Viêm ở Bất Tử Sơn nhiều như vậy nằm, tự nhiên đối với Bất Tử Sơn hết thảy thập phần rõ ràng, làm cho nàng tới tìm Mục Linh Châu, tự nhiên là một cái nước chảy thành sông chuyện tình, chỉ cần đem Mục Linh Châu bắt được tay, là có thể đi tìm mặt khác Linh Châu. Mục Linh Châu Hoàng Viêm không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên nghi hoặc vẻ mặt, theo sau nhãn tỉnh sáng lên, giống như biết cái gì một loại, ngươi là nói cái đó lục lục lượng lượng hạt châu sao? Sở Nguyên mấy người còn không có tới cấp phản ứng lại đây. Thân hình đột nhiên một trận, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng tới Bất Tử Sơn cao nhất quả nhiên địa phương bay quá khứ, chỉ thấy chỗ nào một mảnh hào quang nở rộ, thần thánh hơi thở bức người Sở Nguyên mấy người lúc này mới hiểu được, chỉ sợ. Mục Linh Châu ngay tại cái đó địa phương, cũng chỉ có là Mục Linh Châu, loại này thế gian hiếm thấy hạt châu, mới có lớn như vậy công năng, nếu mặt khác Linh Châu, tại đây quỷ giới bên trong, căn bản không có gì hiệu quả, lại càng không dùng nói mặt khác. Quả nhiên, không quá nhiều chàng thời gian, một đạo màu đỏ quang mang, đó là hướng tới Sở Nguyên mấy người thổi quét mà đến. Lập tức, Bất Tử Sơn thượng quang mang, cũng đuổi dần yếu đi xuống, thần thánh hơi thở, cũng dần dần điệu biến mất không thấy, đợi cho Hoàng Viêm đi vào mọi người trước mặt thời điểm, mọi người cảm giác được một cỗ trước nay chưa có sinh cơ chung quanh cỏ cây, tại đây cổ mãnh liệt sinh cơ dưới, đã xảy ra kinh người biến hóa chẳng qua là ngắn ngủn thời gian trong vòng. Đó là nhanh chóng nở hoa kết quả, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung rung động không cần phải nói. Hoàng Viêm trong tay kia khỏa hạt châu, đúng là Sở Nguyên mấy người muốn tìm kiếm Mục Linh Châu nguyên ca ca. Đây là Mục Linh Châu sao? Hoàng Viêm cầm trong tay hạt châu đưa cho Sở Nguyên. Sở Nguyên kết quả Mục Linh Châu lúc sau, tinh tế hiểu được một phen lúc sau, không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là để vào động phủ bên trong. Cùng lúc đó, Sở Nguyên mang theo Tử Huyền chúng nữ, đó là ly khai Bất Tử Sơn. Ngay tại mấy người rời đi một chốc kia, Bất Tử Sơn bỗng nhiên đã xảy ra kinh thiên biến hóa, một cỗ hủy diệt hơi thở tràn ngập cả quỷ giới.